Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chống trộm trận pháp. Hơn nữa có chính mình lưu cho bọn hắn đan dược. Thời gian 2 năm bên trong, đem cha mình tu vi tăng lên tới cửu giai bên trên tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần mình lão nương, vốn là cửu giai cường giả, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt. Dù cho không có đan dược, ở thời gian 2 năm bên trong cũng tuyệt đối sẽ có kinh người đề bạt. Thêm vào chính mình cho những người bảo mệnh át chủ bài, Tiêu Nhiên hoàn toàn không cần qua lo lắng. Cũng là tùy ý bọn họ quá khứ. Chính mình ở chỗ này làm ra như thế đại động tĩnh, bọn họ nếu là có nghĩ thầm muốn đi qua nói, tự nhiên là có thể nghe được tin tức. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi coi như là gia nhập Tinh Tông, trở thành Tinh Tông con cháu đích tôn. Nhưng có một câu nói ta muốn trước tiên với các ngươi làm rõ. Tinh Tông là ta thành lập không tệ, nhưng Tinh Tông không chỉ là ta một người, vẫn là mọi người cộng đồng nắm giữ. Các ngươi đừng hy vọng các ngươi họ Tiêu thì sẽ có quan hệ đặc thù quyền lợi. Một khi ta phát hiện trong các ngươi có ai làm ra quan hệ không phù hợp quy củ sự tình, nhẹ thì trục xuất tông môn xua đuổi hội Tần Quốc, nặng thì trực tiếp hủy bỏ tu vi. Đều hiểu sao? Tiêu Nhiên ánh mắt từ trước mặt trên trăm vị Tiêu gia tộc nhân trên mặt hơi đảo qua một chút. Cứ việc trong đó có mấy người trên mặt lộ ra gốc dạ vẻ, nhưng cũng không dám nói quan hệ. Từng cái cung kính xưng phải. Cho dù là đại trưởng lão cùng với đương đại gia chủ Tiêu Thiên, cũng đều là gật đầu tán thành. Một bên Tịch Lân mọi người hai mắt nhất thời sáng lên. Tiêu Nhiên tuy nhiên xua tan người khác, nhưng những này trưởng lão mọi người nhưng lưu lại đến nguyên bản bọn họ lo lắng. Chính là Tiêu gia những này tộc nhân làm ra quan hệ quá đáng sự tình đến, bọn họ lại không tốt quá mức quản hạt, vạn nhất bởi vậy đắc tội Tiêu Nhiên, vậy thì tính không ra. Chính là những người này đau đầu đây, không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên chủ động đem lời nói này cho nói ra tới. Trong thời gian ngắn đến xem, Tiêu Nhiên lời nói này nói tựa hồ có hơi không có tình người, nhưng từ lâu dài đến xem, lời nói này nhưng là không thể không nói. Không phải vậy những này Tiêu gia tộc nhân đột nhiên từ một cái bình thường thế lực đề bạt thành có thể so với thiên cấp địa cấp thế lực dòng chính tộc nhân, sẽ làm ra chút quan hệ khác người sự tình, vẫn đúng là không tốt bảo đảm. Tiêu Nhiên, người yên tâm đi, ta sẽ quản tốt bọn họ, bảo đảm sẽ không lại tái diễn Lạc Nhật Thành bên trong chuyện phát sinh. Các ngươi cũng nghe được, một khi các ngươi phạm vào phát sai, bất luận quan hệ nguyên nhân, toàn bộ dựa theo gia quy xử trí. Đều hiểu sao? Tiêu Thiên tiến lên hai bước đối với Tiêu Nhiên bảo đảm, đồng thời xoay người đối với phía sau hơn trăm Tiêu gia tộc nhân căn dặn đứng lên. Người khác không biết rõ cái nhà này quy ý nghĩa quan hệ, nhưng Tiêu gia mọi người đều không bình thường rõ ràng a. Phần này gia quy hoàn toàn cũng là bởi vì Lạc Nhật Thành chuyện kia chọc giận Tiêu Nhiên sau, gia chủ Tiêu Thiên tự mình lập ra. Có thể nói, phần này gia quy nghiêm dụng khủng bố để hình dung cũng không hề quá đáng. Một bên Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên phát hiện Tiêu gia mọi người ở nhà quy hai chữ lối ra sau, từng cái thần thái cũng trở nên nghiêm túc, nhưng cũng không có nói quan hệ, chỉ là hơi chút dặn dò vài câu. Liền phái Tịch Lân tự mình mang theo Tiêu gia mọi người qua sắp xếp ở lại cùng với tu luyện địa phương qua, mà Tiêu Nhiên chính mình nhưng là tiếp tục chạy tới Đan Tinh lâu. Tuy nhiên Chu Thiên tinh thần đại trận đã bố trí kỹ càng, nhưng Tiêu Nhiên trong tay sự tình nhưng còn có một đống lớn a. Tiêu Nhiên đi tới Đan Tinh lâu, những người khác cũng không có rỗi rãnh, ở đem Tiêu gia mọi người một lần nữa đổi mấy cái biệt viện thu xếp sau, Tịch Lân kể cả Dương Dân mọi người cùng với mấy trăm Tinh Tông đệ tử ở bên trong, không biết rõ từ nơi nào kéo tới một nhóm lớn người giỏi tay nghề, mang theo từng đống chế tạo hoàn hảo tinh xảo giá sách cùng với bàn chờ một chút, bắt đầu hướng về Trích Tinh lâu bên trong thu xếp này sắp tới 3 vạn phần công pháp vũ kỹ cùng với các loại thư tịch vân vân. Đối với đặt những thứ đồ này, Tiêu Nhiên cũng là dặn dò được. bọn họ chỉ cần dựa theo Tiêu Nhiên dặn dò, phân loại đặt xuống là tốt rồi. Còn lại căn bản không cần bọn họ qua quản. Trong quá trình này, Trích Tinh Lâu các loại chỗ thần kỳ, có thể nói là để một đám ra vào Tinh Tông các đệ tử cảm thán không thôi. Trích Tinh Lâu bên trong không đơn thuần linh khí so với ngoại giới càng thêm nồng nặc. Liền ngay cả phòng ngự trận pháp, cũng có thể nói khủng bố. Dương Dân mọi người còn cố ý đã nếm thử vài lần. Nhưng lấy Dương Dân thực lực, thậm chí không làm được lay động trận pháp trình độ. Cho dù là đem vị kia cửu giai tầng 8 trận pháp tông chủ lại đây, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem phòng ngự trận pháp công kích ra gợn sóng thôi. Vì thế, thậm chí suýt chút nữa bị trận pháp phản kích cho đánh thành trọng thương. Tốt ở có Tiêu Nhiên cho Ngọc Giàn, mới tránh khỏi loại tình huống này. Sắp tới 3 vạn phần tu hành công pháp, đan đạo bí tịch, trận đạo thư tịch chờ một chút, đầy đủ tiêu tốn Tinh Tông mấy trăm tên đệ tử chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Mới phân loại để tốt, đầy đủ 3 vạn phần thư tịch, cho dù là Trích Tinh Lâu không gian không bình thường bao la, dưới đáy 5 tầng cũng đều bị nhồi vào đầy tương xứng. Bên này chuẩn bị thỏa làm sao, Dương Dân liền phái người qua Tiêu Nhiên. Mà Tiêu Nhiên bên kia đan tinh trong lầu ngự hỏa trận pháp, cùng với tụ linh trận pháp, cũng đều hoàn toàn bố trí thỏa làm. Đồng thời trực tiếp phái người yêu đại lượng luyện đan sư tiến vào bên trong thử nghiệm. Cái này vừa thử nghiệm không quan trọng lắm, nhất thời để cái đám này các luyện đan sư cao hứng xấu. Bởi vì tòa này đan tinh lâu, dĩ nhiên hoàn toàn chính là bọn họ những thầy luyện đan này sở kiến tạo đứng lên. Phía trên mỗi một cái trận pháp, mỗi một cái trang trí thậm chí đan lô chờ một chút, tất cả đều là Tiêu Nhiên phái người chăm chú chuẩn bị. Thậm chí còn có giá trị đắt giá, những người này không dám tưởng tượng nâng cao tinh thần hương. Liệu, cùng với khống hỏa trận pháp, tụ linh trận pháp, thậm chí còn có đại lượng liên quan với đan đạo thư tịch. Tư liệu đặt ở bên trong cung cấp bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tìm đọc. Nếu là nhất định phải dùng một câu hình dung nơi này nói, vậy chỉ có thể nói, nơi này cũng là luyện đan sư thiên đường. Đối với những thầy luyện đan này phản ứng, Tiêu Nhiên tự nhiên là cao hứng. Cái này đan tinh lâu, nhưng là hắn chấm nhỏ khổ sở tiêu hao đại lượng tài lực, vật lực mới bố trí đi ra. Nếu là không đạt tới hiệu quả này, này Tiêu Nhiên coi như thật không hài lòng. Bên này xử lý xong, Trích Tinh Lâu bên kia lại truyền tới tin tức, Tiêu Nhiên tự nhiên là không ngừng không nghỉ chạy tới. Khi thấy bên trong bầy ra tràn đầy tương xứng thư tịch sau, mới thỏa mãn gật gù. Sau đó ở vô số Tinh Tông đệ tử ánh mắt sùng bái bên trong, Tiêu Nhiên lần thứ 2 bày xuống một đạo đạo trận pháp, đem những cuốn sách này cùng cả tòa lâu các hoàn toàn nối liền thành một thể. Ngày sau bất luận người nào cũng có thể đi vào quan sát. Thế nhưng là không thể mang đi ra ngoài. Một khi thật bị mang đi ra ngoài, Tinh Tông cũng sẽ lập tức biết rõ, cũng áp dụng biện pháp. Những người Tinh Tông các đệ tử ở một bên xem có thể nói là mở mang tầm mắt. Bọn họ phát hiện, chính mình như thế nhiều năm thật giống sống đến thân chó trên giống như vậy. Tiêu Nhiên lấy ra đến đồ, vật, bọn họ dĩ nhiên quan hệ cũng không nhận ra. Mà ở gia nhập Tinh Tông sau 2 tháng bên trong, trước tiên sau kiến thức Tiêu Nhiên mang theo đến chủng loại chỗ thần kỳ, có thể nói là lệnh vô số người mở ra mắt thấy. Mà hôm nay Tiêu Nhiên bố trí loại này chống trộm trận pháp, càng là làm người âm thầm lấy làm kỳ không ngớt. Cho dù là vị kia cửu giai tầng 8 trận pháp tông sư, cũng là không nhịn được mở miệng liên tục dò hỏi Tiêu Nhiên trận pháp nguyên lý. Trên thực tế, Tiêu Nhiên biết cái này sao nhiều trận pháp, hoàn toàn đều là từ siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong đổi lấy đi ra. Coi như là hiện ở cái này chống trộm trận pháp, cũng là Tiêu Nhiên hoa vài ngàn điểm tích phân mới đổi lấy đi ra. Hiện ở cũng là lần đầu tiên bố trí ở Trích Tinh Lâu mà thôi. Tự nhiên là chỉ có thể đem chính mình xem từ trong hệ thống một ít giới thiệu cùng với nguyên lý. Cáo biết rõ, mọi người từng cái nghe như hiểu mà không hiểu. Nhưng không trở ngại bọn họ càng thêm sùng bái Tiêu Nhiên.